Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, ẩn bí chi địa. Một chỗ rừng rậm dày đặc rừng cây bên trong, ba người vô thanh vô tức ở giữa hiển hiện, một người người mặc màu trắng đạo bào, ánh mắt lạnh nhạt, khí tức mặc dù đắm chìm, nhưng một cỗ nhuệ khí lại không tự chủ được dâng lên mà ra, chính là Bạch Tử Nhạc, mà đổi thành bên ngoài hai người, một người bề ngoài tuổi trẻ, nhìn như có chút bất cần đời, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hiện ra một chút tang thương, đục trên thân hạ càng là lộ ra lôi thôi, chính là Thanh Huyền Sơn tu sĩ Lưu Hữu Đạo. Một người khác thì là y phục sạch sẽ, lộ ra cẩn thận tỉ mỉ, chính là lão giả bộ dáng, chính là Thanh Huyền Sơn đệ tử Từ Trung, mà hắn cũng là tuổi trẻ tu sĩ Lưu Hữu Đạo sư đệ. Giờ phút này, mặc kệ là Lưu Hữu Đạo vẫn là Từ Trung, lại đều lộ ra 10 phần nhu thuận, hơi có vẻ cung kính nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Tiền bối có chỗ không biết, Cửu Tinh Đạo Cung, mặc dù tại các đại tiên thành bên trong thiết lập từng cái phân cung, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là Cửu Tinh Đạo Cung tuyên bố nhiệm vụ điểm, trừ một chút phụ trách duy trì vận chuyển người bên ngoài, cường giả số lượng cũng không tính nhiều, đương nhiên, bảo vật cũng tương đối hơi ít. Cửu Tinh Đạo Cung chân chính hạch tâm, vĩnh viễn là đạo cung. Đạo cung bên trong, không chỉ có bảo vật vô số, càng có rất nhiều vật truyền thừa còn sót lại. Nơi này mới là Cửu Tinh Đạo Cung căn cơ vị trí, cũng là Cửu Tinh Đạo Cung coi trọng nhất chỗ. Lưu Hữu Đạo mở miệng giải thích, lộ ra có chút tất cung tất kính. Cứ việc, Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới, kỳ thật còn không bằng hắn. Hắn sớm đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, khoảng cách kim đan cảnh đỉnh phong cũng không xa, mà Bạch Tử Nhạc nhiều nhất mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ cấp độ. Nhưng là Bạch Tử Nhạc tại Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong triển lộ ra chiến tích, lại đủ để kinh diễm toàn bộ tiên pháp thế giới, để các đại tiên tông tông chủ, thậm chí bọn hắn Thanh Huyền Sơn sơn chủ đều ghé mắt nhìn nhau. Đặc biệt là hắn lúc nghe Bạch Tử Nhạc mơ hồ để lộ ra có quan hệ Thăng Vân lão tổ cùng Khổ Cự lão tổ vẫn lạc sự tình, bây giờ hắn đã từ Thanh Huyền Sơn nội bộ xác nhận điểm này, mặc dù cũng còn không xác định hai vị này nguyên thần cảnh sơ kỳ lão tổ phải chăng coi là thật vẫn lạc tại Bạch Tử Nhạc trong tay, nhưng hắn biết trong đó tuyệt đối cùng hắn có lớn lao liên quan. Nghĩ đến đối phương bây giờ không chỉ có được công nhận là Bắc Minh Vương, còn có uy hiếp nguyên thần cảnh cường giả thực lực, tâm hắn bên trong liền càng thêm kính sợ. Nơi này chính là chúng ta thăm dò đến Cửu Tinh Đạo Cung một chỗ đạo cung phân bộ sở tại. Một bên Từ Trung cũng ngay sau đó mở miệng, tâm tình quả thực có chút kích động. Hoàn cảnh nơi này, nhưng lộ ra có chút bình thường. Bạch Tử Nhạc nhìn qua chung quanh, sông núi địa thế đều lộ ra bằng phẳng, tự liền thiên địa linh khí đều lộ ra có chút mỏng manh. Nếu không phải Lưu Hữu Đạo cùng Từ Trung lời thề son sắt cam đoan nơi đây chính là Cửu Tinh Đạo Cung một chỗ đạo cung phân bộ sở tại, hắn tuyệt khó tin tưởng, càng không khả năng tìm tới nơi đây. Chính là bởi vì phổ thông mới lộ ra bí ẩn, bất luận cái gì siêu cấp thế lực đều sẽ có dạng này ẩn bí chi địa, đây mới là bọn hắn có thể vạn thế trường tồn nội tình. Giống như chúng ta Thanh Huyền Sơn, nguyên bản tổng bộ sơn môn đều bị công phá, đương đại cường giả tử thương thảm trọng, tự liền đương đại sơn chủ đều thụ trọng thương, sau đó không hơn trăm năm liền hoàn toàn chết đi. Nếu không có lấy kia mới ra bí ẩn nội tình bị bắt đầu dùng, làm sao có thể khôi phục nguyên khí lần nữa rời núi? Lưu Hữu Đạo giải thích, tiếp tục nói ra, mà Cửu Tinh Đạo Cung chỗ này Bí Ẩn Đạo Cung phân bổ. Cũng là trải qua chúng ta nhiều phiên dò xét, mới xác định xuống tới, chủ yếu địa điểm, liền giấu ở cái này núi rừng cuối cùng, kia to lớn hồ nước dưới đáy. Tại kia hồ nước dưới đáy, có cái thủy động, tại thủy động chỗ sâu, thì có cái bị Tị Thủy Châu ngăn cách 10 trượng khu vực. Tại bên trong, liền có một cái truyền tống trận, chỉ có mượn nhờ truyền tống trận này, tiền bối mới có thể chân chính đặt chân đạo cung phân bộ bên trong. Đúng, tại cái kia thủy động bên trong, kỳ thật còn sinh hoạt một đầu độc giao. Cái này độc giao mặc dù mới kim đan cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng trong miệng phun ra nọc độc, tự liền kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ dính lên cũng sẽ đại thương nguyên khí, khó mà chịu đựng. Tiền bối chuyến này còn cần cẩn thận, một con độc giao ngược lại là không sao. Bất quá, này đạo cung bên trong, cường giả số lượng cùng thực lực, ngươi xác nhận chuẩn xác không? Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, ánh mắt liền nhàn nhạt rơi vào đối phương trên thân. Phàm là đối phương thần hồn phía trên có chút ba động, hắn đều sẽ không chút do dự từ bỏ lần hành động này. Đồng thời trực tiếp đem đối phương cầm xuống đến. Tất yếu thời điểm, thậm chí sẽ dùng siêu hồn chi thuật, dò xét bí ẩn. Tiền bối xin yên tâm, chúng ta Thanh Huyền Sơn mặc dù không thể khẳng định, Cửu Tinh Đạo Cung tại thương khung vực bên trong tổng cộng thiết hạ bao nhiêu cái bí ẩn, nhưng ở phát hiện chỗ này chỗ bí ẩn về sau, tự nhiên đối nơi đây tiến hành đại lượng dò xét, có thể xác định là tọa trấn nơi đây chính là Cửu Tinh Đạo Cung trưởng lão Lộ Trường Thanh. Tiền bối, cái này Lộ Trường Thanh nhưng là chân chính nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả. Vẫn là đã bước vào nguyên thần cảnh sơ kỳ chừng 700 năm uy tín lâu năm cường giả. Thực lực không yếu, phối hợp kia ẩn bí chi địa trận pháp chi lực, đoán chừng tựu liền nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó khăn lấy làm sao được hắn. Tiền bối, nếu không chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Không phải ta sợ, Lưu Hữu Đạo có chút chần chờ mà hỏi. Không sao, ta đi, nhớ kỹ, đừng quên ta để các ngươi giúp ta thu thập đồ vật. Bạch Tử Nhạc khoát tay áo, chỉ là đạm mạc nhìn hai người một chút, sau đó thân hình khẽ động, trọng lực âm ảnh lĩnh vực thi triển mà ra. Trong chốc lát, hư không yên tĩnh, hắn thân hình lại tựa như đột ngột biến mất, trực tiếp biến mất không thấy. Thật là lợi hại ẩn nặc thuật, cái này thủ đoạn so với chúng ta Thanh Huyền Sơn hư không ẩn náu đều muốn càng hơn một bậc. Từ Trung giật nảy mình, sắc mặt trắng nhợt nói, đâu chỉ, ngươi muốn biết, ta thế nhưng là tu luyện thần nhãn đại thần thông, huyền linh chân nhãn, đồng thời đem tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Thế nhưng là, coi như ta đem môn này đại thần thông thi triển đến cực hạn, nhưng Thủy Trung không có thể nhìn thấy Bắc Minh tiền bối tung tích. Rõ ràng, hắn ẩn nặc thuật đã đạt đến một cái vô cùng cao thâm cấp độ. Có lẽ, chỉ có nguyên thần cảnh chân tu mới có thể khám phá một hai đi. Lưu Hữu Đạo cảm khái, trong lòng dần dần có chút buông lỏng xuống tới. Bắc Minh đạo nhân, coi là thật không nghĩ tới, Thăng Vân đạo hữu vậy mà nhanh như vậy liền vẫn lạc, mà lại, vậy mà là chết tại một cái nguyên thần cảnh đều không phải tiểu gia hỏa trong tay. Một chỗ động thiên bên trong, có một cái cung điện to lớn, cung điện nhất phía trên thì có một vị tu sĩ, hắn giọng mang cảm khái, đôi mắt chỗ sâu đi lóe lên một tia phức tạp, làm Cửu Tinh Đạo Cung trưởng lão Lộ Trường Thanh đối với Bạch Tử Nhạc chém giết Thăng Vân lão tổ sự tình, bản năng bên trong mang theo hoài nghi. Mặc kệ kia Bắc Minh đạo nhân nghịch cảnh phạt tiên chém giết Thăng Vân đạo hữu sự tình phải chăng làm thật, lần tiếp theo hắn đều chết chắc, chính là không biết phía trên sẽ phái ra ai đến động thủ với hắn. Lộ Trường Thanh nói nhỏ. đôi mắt bên trong lại lóe lên vẻ mong đợi. Hắn tọa trấn nơi đây, nhưng cũng có hơn 100 năm thời gian, cực ít ra ngoài, đã sớm tĩnh cực tự động, muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.